Nạp thiếp ký y, chương 220, định thân. Góc truyện audio.com. Hồng Lăng lắc đầu thưa, Hồng Lăng cảm kích thiếu gia thương xót đối với chúng tôi. Hồng Lăng thân như lục bình trôi, đã mấy lần qua tay người, lần trước hữu hạnh được thiếu gia chiếu cố, không bị Ngụy Quốc Công mang đi, nếu không chỉ sợ thân đã hãm vào vòng lao lung, thậm chí đã là quỷ dưới đao. Hồng Lăng cảm kích vô cùng, để báo đại ân của thiếu gia, Hồng Lăng khẩn thỉnh được làm tỳ nữ bên cạnh thiếu gia, để có thể thường xuyên phục thị bên cạnh thiếu gia, vạn vọng thiếu gia ân chuẩn. Những nữ tử khác nghe thế đều rất kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên kinh ngạc nhân vì vừa rồi Dương Thu Trì nói rất rõ, lê viên của họ sẽ là ca vũ đoàn tư nhân của Dương Thu Trì, không cần làm cái gì gọi là tam bồi, chỉ cần lúc khách uống rượu thì đến ca múa trợ hứng mà thôi, đãi ngộ như vậy chẳng khác gì đại tiểu thư con nhà quan, Hồng Lăng này sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà không làm, lại muốn đi làm người hầu phục vụ cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì hơi ngẩn ra, tiếp theo đó liền hiểu cách nghĩ của Hồng Lăng. Trước đây hắn đối với nàng ta có chút tình lưu luyến, tiểu nữ tử thông minh này sao lại không biết. Nàng ta sở dĩ không muốn làm tiểu thư mà làm nữ thì chính là vì nàng đã nhìn rõ biết được Dương Thu Trì tuy niên kỳ còn nhỏ nhưng đã có bản lĩnh cao vời, tương lai nhất định xuất quan nhập tướng, do đó nàng ta muốn tiến nhập vào vòng sinh hoạt của Dương Thu Trì, thời khắc nào cũng cùng ở với hắn, để rồi mượn mị lực tự thân, hy vọng tương lai có thể lọt vào mắt xanh của Dương Thu Trì, cấp cho nàng cái địa vị thông phòng đại nha hoàn, thậm chí là tiểu thiếp. Khi dựa được vào cổ đại thụ này, coi như cả đời nàng có nơi yên ổn rồi. Nói thật Dương Thu Trì cũng rất thích Hồng Lăng cô nương, nhưng mà chưa hôm nay Liễu Nhược Băng đã từng nói với hắn. Ngươi nhiều thê thiếp như vậy, nếu cộng thêm ta thì hai tay ngươi có ôm hết nổi hay không? Câu nói này đã chấn động hắn rất nhiều, hắn cũng cảm thấy, bằng vào địa vị của mình hiện nay đã như vậy, sau này ắt nhân tuyển dành cho tiểu thiếp sẽ hết người này tới người khác, và nếu như bản thân hắn nắm không chắc sẽ thật là phiền, và cũng sẽ làm hại cái tâm của cái thê thiếp hiện tại, đi ngược lại nguyên tắc nạp thiếp của hắn. Do đó, Dương Thu Trì đã quyết định trừ việc nạp Bạch Tố Mai làm thiếp 3 năm sau, sẽ không nạp thiếp nữa, chuyên tâm trí chờ Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình sinh con cho hắn. Nếu thực tế không xong, chờ 3 năm sau khiến cho Bạch Tố Mai sinh con cho hắn. Không có nữa hẳn hay, nhưng mà nếu như Liễu Nhược Băng chịu cùng 4 người họ thờ một chồng thì sao? Đây đương nhiên là điều Dương Thu Trì hy vọng nhất và không biết vì sao tuy Liễu Nhược Băng đã đi rồi, nhưng nhãn thần ai oán của nàng cứ mãi tồn tại trong tâm trí Dương Thu Trì. Hắn cứ một mực nghĩ, nếu như Liễu tỷ tỷ có thể quay về thì tốt quá, nếu là như thế thì hắn một vợ 4 thiếp, sau đó chuyên tâm lo sự nghiệp, sau này có gặp được thiên tiên cũng không thèm nạp nữa. Nhưng Tống Vân Nhi thì tính làm sao? Tiểu nha đầu này một lòng si tâm, bản thân hắn nên xử trí thế nào? Còn có Nguyệt Thiền nữa. Tiểu nha đầu này chẳng phải là lúc nào cũng nghĩ chờ lớn chút nữa rồi hắn sẽ thu nàng vào một phòng hay sao? Ai ra to đầu rồi. Tuy bản thân hắn đã quyết ý không tiếp tục nạp thiếp nhưng Hồng Lăng cô nương hiện giờ đề xuất muốn làm nữ tỳ của hắn thì sao? Góc truyện audio.com. Chỉ cần hắn kiên quyết giữ nguyên tắc của mình, xem ra không thành vấn đề, hơn nữa tiểu nha đầu này thiệt là khiến người hỉ hoan, nếu như có thể tùy lúc nhìn thấy nàng, biết đâu là một chuyện vô cùng thích thú, chỉ cần chuyện nạp thiếp không được mở lời buột miệng là xong. Do đó, hắn gật đầu đồng ý, bảo. Ừ, nếu là như thế Tam Di Thái Tống Tình còn chưa có tiểu nha hoàn thiếp thân, sau này cô theo hầu nàng ấy, được không? Hồng Lăng vô cùng hoan hỉ, vội vã dập đầu cảm tạ. Dương Thu Trì phái người gọi Tống Tình lại, nói với nàng xong, Hồng Lăng vội vã quỳ xuống dập đầu. Hồng Lăng ra mắt Tam Thiếu Phu Nhân, Tống Tình thấy Hồng Lăng xinh đẹp vạn phần, miệng ăn nói lại ngọt ngào, cảm thấy cũng thích do đó mang Hồng Lăng đi. Dương Thu Trì hỏi 7 tiểu cô nương còn lại, trong các ngươi ai lớn tuổi nhất? Một cô gái thanh tú có đôi mắt to bước ra thi lễ. Nô tỳ Kha Nhi, năm nay 18, là người lớn tuổi nhất trong 7 chị em. Dương Thu Trì nói, vậy thì tốt, 7 người các ngươi sau này do ngươi làm chủ, phụ trách mọi chuyện trong lê viên ca vũ. Kha Nhi tuân lệnh, 7 cô gái lui ra xong, Long Sư ra đến báo đã bố trí nhà mới tương đối ổn, nội trạch của Dương Thu Trì và người nhà đã thu thập thỏa đương, có thể đến nội trạch ở, nội trạch này chính là một khu nhà vườn đơn độc ở giữa đại trạch viên, dùng tường cao cách với phía ngoài, dùng để cho Dương Thu Trì và người trong nhà cư trú. Dương Thu Trì tiến vào nội trạch trước hết quan sát một vòng, thấy quy mô của nội trạch cũng lớn, là phần tinh hoa của toàn bộ trạch viện, bên trong tráng sức và bố trí hào hoa xa xỉ, khiến cho Dương Thu Trì cảm thấy nếu bản thân vào ở trong nhà cửa thế này thì thật là quá hủ bại. Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình còn ở ngoài đại đường xử trí các người bị biếm làm gia nô của Mễ gia.

Dương Thu Trì trả lời, nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của Tống Tình, lập tức hiểu rõ dụng ý chân chánh của nàng trong câu hỏi này, cố ý cười hỏi. Đại phu nhân của chúng ta đang chăm lo cho nhà cửa và chuyện làm ăn ở Ninh Quốc Phủ, hiện giờ tại nhà mới ở Vũ Xương này cần phải có người làm chủ, nếu không gia sản và chuyện làm ăn chẳng ai trông coi thì không thể được. Trong hai người nàng, ai muốn lưu lại đây? Tống Tình và Tần Chỉ Tuệ cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cúi đầu không nói. Tống Vân Nhi cười nói với Dương Thu Trì. Huynh làm vậy chẳng phải là làm khó hai tỷ ấy sao? Hai tỷ ấy đều muốn cùng đi với huynh phó nhậm, những không tiện tỏ bày, chuyện này đương nhiên là do huynh tự quyết định rồi. Chuyện này thật ra là không nên đùa, cho nên Dương Thu Trì cũng không chọc hai nàng chi nữa, bảo. Ta nghĩ thế này này, mẹ của búp bê bồn cứ ngụ ở nhà Tống bá phụ của ta cũng không phải là biện pháp. Ta muốn tìm người chủ trì chiếu liệu nhà cửa và sinh kế của chúng ta ở Ninh Quốc Phủ, sau đó sẽ mời mẹ và Tiểu Thuyết chuyển đến Vũ Xương lo liệu gia sản và sanh ý ở đây. Như vậy thì vừa gần chúng ta hơn, ta đi công tác ở Vũ Xương có thể gặp gỡ mẹ và Hiền Thê. Còn về búp bê bồn và Chỉ Tuệ hai nàng ai sẽ theo ta phó nhậm? Ta cảm thấy không bỏ lại được ai, đành phiền hai nàng theo ta luôn vậy. Tống Tình cao hứng đến nổi nhảy cẳng lên, kéo tay rồi ôm chầm lấy Tần Chỉ nhảy tưng tưng gieo hò. Tần Chỉ Tuệ cũng thật cao hứng, và dù sao thì hai người cũng chỉ là những cô bé mới lớn chỉ 16-17 tuổi mà thôi. Chú thích, chấm, tam bồi, có nhiều cách giải thích về tam bồi, thường liên quan đến sắc tình ăn chơi. Tam bồi ngày xưa là đối với nữ là, bồi vũ, bồi tử, bồi ca, múa cho xem, phục vụ uống rượu, phục vụ ca. Tam bồi nữ lang, là những cô gái mặt hạng làm tiền, chuyên môn phục vụ cho nam nhân háo sắc. Đối với nam, đặc biệt trong quan trường thì phải. Bồi cật, bồi hội, bồi ngoạn, phục vụ ăn, tu tập và chơi. Với quan trên, ngày nay, có một quan niệm khác xuất phát từ nam nữ bình quyền, đó là nam nhân muốn làm người tình lý tưởng cần phải có. Tam bồi, bao gồm, bồi cật, bồi cuống, bồi liêu, có nghĩa là cùng cô gái đi ăn, cùng đi mua sắm, và cùng nói chuyện với nàng. Thông phòng đại nha hoàn hầu cận mọi chuyện sinh hoạt cho cậu chủ, thậm chí có thể quan hệ tình dục. Trong Hồng Lâu Mộng, tác giả Tào Tuyết Cần, tập nhân chính là thông phòng nha hoàn của Giả Bảo Ngọc đã từng trải qua quan hệ với cậu này, cách chương.